võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm sơn môn Âm Minh Quỷ Tông thấm đầy tinh quang tại xa trên đỉnh Hoàng Tuyền, khoảng cách Quỷ Phong Sơn vạn dặm, một trận mật hội đang tiến hành nhằm vào Lục Lý. Trong động phủ Kim Thạch, Lệ Thanh ngồi tại chủ vị, mặt khác là hai nam một nữ, phân ra ngồi tại hai bên trái phải. Đều là tu vi trúc cơ viên mãn, vật mà ta muốn các ngươi đều mang đến sao? Lúc này, Lệ Thanh một thân kim bào, ánh mắt lạnh lùng, đảo qua hai nam một nữ. Yên tâm đi, đã chuẩn bị kỹ càng. Công tử áo xanh ngồi ở bên trái đong đưa quạt ngọc, cười tùm tỉm, móc ra một viên xúc sắc nho nhỏ, đặt lên bàn. Xúc sắc giống như là hắc thiết chế thành, sáu cái mặt đều điểm kim sơn. Đây là cái gì? Lệ Thanh nhíu mày hỏi. Ám khí, áo xanh công tử tà tà cười một tiếng. Đây là ám khí ta chuyên môn từ đệ tử ma thần điện mượn tới, quăng ra ngoài, nổ bắn ra hàng ngàn cây độc châm, mỗi một cây độc châm, đều là đôi châm thu từ kim xí độc phong, sắc bén vô song, không gì không phá, kịch độc vô cùng, kiến huyết phong hầu, uy lực có thể so với hạ phẩm linh khí. Ám khí kia còn có một cái danh tự rất ý thơ, gọi Lê Hoa Khai. Tốt, Lệ Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên hung quang, xòe tay ra, trực tiếp thu đi xúc sắc hắc thiết. Sau đó, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ ở đằng sau công tử áo xanh. Thiếu nữ áo đỏ chính đang nghiêng chân, cầm một cái duỗi bạc sửa móng tay móng chân. Cảm ứng được ánh mắt sắc bén Lệ Thanh, nàng ngẩng đầu lên, lộ ra một gương mặt âm dương, miệng hơi mở, phun ra một khối hình sợi ngọc phù huyết sắc. Bên trên ngọc phù, điêu khắc một con hổ hung mãnh. Nhiếp hồn hổ phù, một khi thôi phát, một tia kim đan hổ phách phong ấn bên trong bay nhào mà ra, tiến vào thức hải địch nhân, chấn nhiếp hồn phách địch nhân. Thiếu nữ áo đỏ nói xong, lại cúi đầu xuống, bắt đầu sửa bàn chân móng tay. Tốt, hung quang trong mắt Lệ Thanh càng sâu, cũng không chê, trực tiếp phất tay một cái thu đi huyết sắc hổ phù. Ánh mắt lại nhất chuyển, nhìn về lão giả áo bào màu vàng phía ngồi bên phải. Cái lão giả áo bào màu vàng này thân hình hơi mập, cười tùm tỉm, hiền lành hòa ái, tựa như một cái lão ông hàng xóm. Lệ sư huynh, vì đối phó một cái tiểu tử luyện khí tầng 4, không cần tốn công tốn sức như vậy chứ. Lão giả áo bào màu vàng vuốt vuốt râu dê dưới hàm, cười ha hả hỏi. Hừ, nợ máu trả bằng máu. Hắn gờ yêu ta ết đệ đệ ta, ta tự nhiên muốn mệnh của hắn. Lâm lão quỷ, đồ vật của ngươi đâu? Lệ Thanh đằng đằng sát khí, hơi không kiên nhẫn. Ha ha, ở chỗ này đây. Lão giả áo bào màu vàng nhẹ nhàng nhoáng một cái tay. Bên trên bàn ngọc bên cạnh bỗng thêm ra một viên thuốc màu bạc. Viên thuốc này tròn vo cùng long nhãn không xê xích bao nhiêu, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, còn khảm nạm lấy vài điểm ngân tinh. Không biết là cái thứ gì? Kiếm hoàn, Lệ Thanh hai mắt nhíu lại. Cái công tử áo xanh thiếu nữ áo đỏ kia cũng trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm viên thuốc. Không sai, chính là kiếm hoàn. Lão giả áo bào màu vàng cười híp mắt, bưng lên chén ngọc nhấp một miếng trà, không nhanh không chậm nói. Ta tại bên trong vạn ma thành vơ vét một phen, trong lúc vô tình tìm tới một viên kiếm hoàn này, hẳn là thiên hà kiếm phái lưu truyền tới. Lệ Thanh bọn người thần sắc nghiêm lại, thiên hà kiếm phái kiếm tu thiên hạ vô song. Đồng thời, tại bên trong Trung Châu đạo minh, nóng lòng trừ ma vệ đạo nhất chính là thiên hà kiếm phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng phàm là kiếm tu thiên hà kiếm phái, nhìn thấy ma giáo đệ tử, lập tức liền giống như chó điên xông lên, liều chết tương bác. Trên trăm năm đến, đệ tử ma giáo chết tại dưới kiếm đệ tử thiên kiếm phái tối thiểu có 10 vạn. Đây đương nhiên là có nguyên nhân, tựa hồ là mấy trăm năm trước, lúc ấy trưởng môn thiên hà kiếm phái bị một vị nữ tử ma giáo lừa tình cảm. Còn lừa tiền, nghe đồn còn lừa gạt đi mấy bộ vô thượng kiếm quyết thiên hà kiếm phái. Làm cho người bi thương nhất chính là... Vị trưởng môn thiên hà kiếm phái này tựa hồ ngay cả tay vị nữ tử ma giáo kia đều không có được nắm. Từ nay về sau thiên hà kiếm phái nhiều thêm một cái môn quy, gặp người ma giáo, thề gờ yêu ta ết chi. Cái mai kiếm hoàn này là dùng một lần duy nhất, một khi thôi động hóa thành một đạo kiếm quang thuần ngân, uy lực có thể so với tu sĩ một kích toàn lực trúc cơ hậu kỳ khi thôi động trung phẩm linh khí, phân kim liệt thạch, không có gì không chạm. Phía dưới tu sĩ trúc cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lệ sư huynh, bằng viên kiếm hoàn này, đại thù của ngươi có thể báo. Lão giả áo bào màu vàng cười ha hà nói. Tốt, Lệ Thanh tựa hồ đã thấy tràng cảnh Lục Lý bị kiếm quang chém thành hai nửa, nghiến răng nghiến lợi nói ra một chữ. Sau đó, bàn tay một nhíp đem kiếm hoàn thu đi. Lại ngay sau đó, hắn phẩy tay áo một cái, bung ra ba cái túi vải màu đen, rơi xuống bên trên bàn ngọc bên cạnh ba người. Đồ vật các ngươi muốn đều ở bên trong. Công tử áo xanh, thiếu nữ áo đỏ, lão giả áo bào màu vàng nghe xong, lập tức cầm lấy cái túi, mở ra xem. Trên mặt đều lộ ra thần sắc hài lòng. Lệ sư huynh quả nhiên xuất thủ xa xỉ, khá hào phóng, hào khí, ba người thu hồi túi đen cùng nhau khen. Nói đi thì nói lại, ngày mai tại trên yến hội chúc mừng quỷ ma chân nhân, Giota ết chết chân truyền đệ tử hắn, sẽ có quá mức đánh mặt hay không? Quỷ ma chân nhân nhất định sẽ xuất thủ cứu người không? Lão giả áo bào màu vàng vuốt râu trầm ngâm hỏi. Yên tâm, sư tôn ta, Hoàng Tuyền chân quân, sẽ ra tay ngăn trở. Hừ, quỷ ma chân nhân vừa mới tấn thăng nguyên anh, liền muốn nhập chủ hình phạt ngục điện quá tham lam. Mà lại, một cái chân truyền đồ đệ của hắn, là Bạch Kim Phi, vẫn là người Lục Hà. Các ngươi, chẳng lẽ liền không muốn ngồi vị trí thủ tịch đệ tử sao? Ánh mắt Lệ Thanh lạnh lẽo đảo qua ba người. Lời này vừa nói ra, ba người lâm vào trầm ngâm. Cách chương.